đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đa tạ tặng rượu. Không có nhớ kỹ, hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, tựa hồ cũng rất bình thường. Bùi Lạc Nhiên nghĩ thông suốt, thế là nàng một lần nữa tự giới thiệu. Phần thiên môn, Bùi Lạc Nhiên, nghe được thân phận của đối phương. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một bên Từ Dần Sâm một chút, sau đó vừa nhìn về phía nữ tử trước mắt. Các ngươi là đồng môn. Bùi Lạc Nhiên cười nói. Đúng vậy, người này tạm thời không thể quay về. Diệp Tiêu Tiêu rót rượu. Từ Dần Sâm ra vẻ bình tĩnh. Lại thế nào cũng không thể ở hậu bối trước mặt rơi xuống phong độ. Tuy nói bị người tù binh đã là rất không có phong độ chuyện. Ta tự mang chút rượu tới. Bùi Lạc Nhiên tay phải vung qua. Từ chữ vật trong túi lấy ra rất nhiều nhỏ đàn. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Đều là cái này mua. Không sai, Bùi Lạc Nhiên đem một vỏ rượu ngon đẩy đi. Cười nói, coi như là lễ gặp mặt. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút mình trên bàn những cái kia bầu rượu nhỏ. Chỉ là những này liền quý ghê gớm. Một vò, lễ gặp mặt, thế là Diệp Tiêu Tiêu liền nhận lấy kia một nhỏ đàn. Hít hà bên trong mùi rượu. Đích thật là cùng mình uống đồng dạng không hai. Liền một vò, đối với thiếu nữ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bùi Lạc Nhiên thì là cười đem còn lại vài hũ đẩy qua. Nói cho ta tên của ngươi. Những này liền đều là ngươi. Diệp Tiêu Tiêu, dứt lời, Diệp Tiêu Tiêu liền đem 7 đàn rượu ngon đều thu vào chữ vật túi. Bùi Lạc Nhiên cũng không thèm để ý, mà là cười hỏi, có thể ngồi tại cái này cùng cô nương uống một phen. Có thể, Diệp Tiêu Tiêu đáp một câu, sau đó liền phối hợp uống. Nhìn thấy một màn này, Từ Dần Sâm có chút há miệng, ngây ra như phỗng, hắn như thế chịu mệt nhọc. Cuối cùng cũng chỉ là đổi lấy một chén nhỏ rượu uống thôi. Bùi Lạc Nhiên cười hỏi. Không biết Diệp cô nương vì sao tới đây. Lại có chút men say Diệp Tiêu Tiêu. Gương mặt hơi phấn. Nàng nháy nháy mắt. Sau đó ngước mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt. Ngươi lại vì sao tới đây. Bùi Lạc Nhiên đáp. Nơi đây có một cọc đấu giá hội. Ta thay mặt phần thiên môn tới tham gia. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa. Bùi Lạc Nhiên thì nhớ tới vị kia xuất hiện trên đấu giá hội vân bào thân ảnh. Không biết, Diệp cô nương thế nhưng là đi theo người trong sư môn tới đây. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư đem Từ Dần Sâm bắt giữ. Bây giờ cái sau lại xuất hiện ở vị này Diệp cô nương bên người. Rõ ràng là một bộ tùy tùng tư thái. Cơ hồ đã xác định là nàng suy nghĩ chuyện như vậy. Nhưng vẫn là hỏi thăm một câu. Diệp Tiêu Tiêu trên mặt rất có một loại say khướt cảm giác. Nàng vì chính mình rót rượu. Người không phải đã có kết luận A, bị nhìn xuyên thăm dò về sau. Bùi Lạc Nhiên cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nàng dưới đáy lòng thở dài. Nguyên lai Diệp cô nương sư tôn chính là Hành Huyền Sơn vị kia. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Nhưng cái này cũng đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Khó trách lúc ấy đối phương sẽ xuất hiện tại Hành Huyền Sơn phụ cận. Vị kia tại Hành Huyền Sơn thành lập đạo trường. Nhưng cho đến trước mắt còn chưa mở cửa nạp đồ. Đã trải qua xác định hai người có quan hệ. Như vậy sư đồ quan hệ tự nhiên là lớn nhất. Lúc đầu Bùi Lạc Nhiên còn ôm đào chân tường ý nghĩ. Nhưng tại đoán được song phương quan hệ sau liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Phần thiên môn cùng vị tông chủ kia vốn là có cựu oán tại. Hiện tại cũng khó nói ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm nơi này. Nếu là biết nàng muốn đào chân tường. Bùi Lạc Nhiên tập trung ý chí. Hỏi, không biết tôn sư hiện tại nơi nào? Không biết, Diệp Tiêu Tiêu đem cuối cùng một chén rượu uống cạn. Sau đó liền đứng dậy. Diệp cô nương không còn uống hai chén. Thấy đối phương muốn đi. Bùi Lạc Nhiên vẫn còn có một số việc muốn hỏi. Diệp Tiêu Tiêu không có đáp lời. Thẳng đến đi ra chỗ xa xa, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay người trở lại nhìn về phía Bùi Lạc Nhiên cũng ôm quyền. Đa tạ tặng rượu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sau đó thiếu nữ liền rời đi. Bùi Lạc Nhiên nhìn trước mắt cái chén không, một vị thị nữ đi tới, hỏi thăm, phải chăng muốn đi theo? Không cần, Bùi Lạc Nhiên đứng dậy, vỗ vỗ váy áo nếp uốn. Việc này bẩm báo lên trên. Vâng, thị nữ ứng thanh, vị kia tên là Diệp Tiêu Tiêu nữ tử. So với lần thứ nhất gặp mặt lúc muốn mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ đã tới thần khiếu cảnh. Bùi Lạc Nhiên mới liền từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ áp lực như có như không. Đây là lần thứ nhất lúc gặp mặt không có. Có chút ý tứ, Bùi Lạc Nhiên cười một tiếng. Về sau Đại Thương Thiên Kiêu hội hy vọng có thể trông thấy nàng. Túy Hương lâu đỉnh, lúc trước ngăn trở nháo kịch cẩm y nữ tử đang đứng tại nơi đó. Nàng mắt thấy kia rời đi hắc y thiếu nữ. Mà ở sau lưng nàng trong phòng còn có một vị nữ tử. Một tịch thanh sam, không có Túy Hương lâu những cô gái kia diễm lệ mỹ cảm. Nhưng lại nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất. Thanh sam nữ tử đong đưa chén ngọc, hài lòng mười phần mà nói. Quân ca, người tại kia nhìn cái gì đấy? Đi theo ta uống rượu. Tên là quân ca cẩm y nữ tử không có trả lời. Mà là nói ra, phần thiên môn từ dần sâm. Từ dần sâm, thanh sam nữ tử nghĩ nghĩ, cười nói. Không phải trước đó bị Hành Huyền Sơn cái kia đạo nhân bắt đi sao? Nhưng hắn bây giờ lại đi theo tiểu cô nương này. Quân ca giải thích câu. Ồ, thanh sam nữ tử cười một tiếng. Ý của ngươi là, tiểu cô nương kia cùng Hành Huyền Sơn cái kia. Ngạo Thiên Tông tông chủ có quan hệ. Trước đó Túy Hương lâu phát sinh sự tình tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Chỉ bất quá chính là cái tiểu tiểu nháo kịch. Tự nhiên không cần thiết nàng xuất thủ. Lâu chủ biết đạo nhân kia thân phận a? Không biết, thanh sam nữ tử nghĩ nghĩ, cười nói, nói trở lại, người kia nghĩ thoáng tông lập phái, về sau tất nhiên sẽ mở cửa nạp đồ. Ta ngược lại thật ra muốn đem mặt danh đưa qua. Nhà đầu kia cố chấp vô cùng, nợ nần chưa trả hết nợ, chắc chắn sẽ không đi. Tại quân ca nói đến đây lúc, nàng ngừng nói. Sau đó nghiêng người lườm thanh sam nữ tử một chút. Còn không phải trách ngươi lúc trước mở cái giá trên trời. Ta khi đó bất quá là thuận miệng nói. Chuyện, nào biết nàng lại cho là thật. Thanh sam nữ tử lắc đầu. Sau đó con ngươi nhất chuyển. Giơ lên khóe miệng. Đem nữ tử kia chộp tới hỏi một chút đi. Ta đối đạo nhân kia lai lịch cũng rất có hứng thú. Còn chưa đợi quân ca ngăn lại. Thanh sam nữ tử bỗng nhiên đưa tay phải ra. Mảnh không gian này nổi lên gợn sóng. Trên đại đạo trở về Diệp Tiêu Tiêu cùng Từ Dần Sâm đều là biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu lại. Mà tại lúc này, một đạo bức tranh triển khai. Đem không gian chết khóa. Hai người các ngươi liền đi về trước đi. Người mặc hắc bào Trần Lương Sư đem bức tranh vừa thu lại. Sau đó liền hướng phía Túy Hương lâu đi đến. Vâng. Diệp Tiêu Tiêu thi lễ một cái, nhìn về phía vị này áo bào đen sư tôn trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Luôn cảm giác cùng ngày bình thường sư tôn có chút không giống. Nhưng cũng đích đích xác xác là sư tôn. Nàng không có khả năng nhận lầm. Cái này áo bào đen chính là U Minh phân thân. Tại Túy Hương lâu đỉnh, thanh sam nữ tử thu hồi tay phải. Không gian hướng tới bình tĩnh. Đôi mi thanh tú trao lên. Dường như có chút ngoài ý muốn. Quân ca hỏi, thế nào? Mà xuống một khắc nàng liền không cần trả lời. Thuận thanh sam nữ tử chỗ xem phương hướng nhìn lại. Nơi đó có một vị áo bào đen đạo nhân chậm rãi đi tới. Đi lại nhẹ nhàng im ắng. Trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức cùng ba động. Yên tĩnh đến lạ thường. Sau đó liền nghe hắn mở miệng. Các hạ tìm ta đồ nhi. Có việc. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.